Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, chương 151, Tư Hán Phi đánh bất ngờ. Trong đám người xinh đẹp, nghe được đạo thanh âm này, Bát Sư Ba biến sắc, nhưng cũng không bối rối. Khi hắn cảm thấy mình trúng độc, cương khí vận chuyển trúc chắc lúc, cũng đã liệu đến Phương Thành, khẳng định đã đem trong tháp các phái võ lâm nhân sĩ cứu ra. Chỉ là, khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Phương Thành giấu kín năng lực lợi hại như vậy, dĩ nhiên khiến cho nằm ở đồng nhất tọa bên trong tháp chính hắn không hề phát hiện. Nếu như không phải bên trong tháp bầu không khí an nĩnh rất nhiều, hắn thậm chí đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Tốt, Phương môn chủ, hiệp nghĩa vô song, nghìn dặm xa xôi cứu tới cứu ta các loại. Chờ, bọn ta tự nhiên nghe lệnh cùng Phương môn chủ. Bảo tháp bên trong, mỗi bên tầng từng cái gian phòng đều phát ra âm thanh phụ họa nói. Đã như vậy, đoàn người theo ta cùng nhau đến đại điện gặp gỡ vị đại sư này a. Phương Thành nói xong liền nhất mã đương tiên nhảy xuống. Cái này không phải của hắn bản ý, dựa theo tính cách của hắn, lúc này hắn nên trước hết để cho võ lâm các phái nhân sĩ đi xung phong, chính mình tại phía sau hèn mọn phát dục. Nhưng trước khác nay khác, người chơi hàng lâm chuyện này khiến cho hắn không thể không làm ra cải biến, làm cho hắn không thể không từng bước đi về phía trước. Cái này không chỉ là vì chính mình, càng là vì hắn hồng nhan chi kỷ nhóm. Phương môn chủ quả nhiên dáng vẻ đường đường, tiểu tăng bội phục. Thấy Phương Thành phiêu nhiên hạ xuống, võ lâm các phái nhân sĩ cũng không ngừng đi tới đại sảnh. Bát Sư Ba chắp hai tay hướng về phía Phương Thành thi lễ một cái, không khỏi khen ngợi một câu. Tiểu tăng nghi hoặc, tứ huyền môn từ trước đến nay cùng ta đại nguyên làm không dây dưa dễ má, Phương môn chủ hà tất lần nữa hai lần sau ở ba cùng ta đại 357 nguyên là địch. Ngoặc kép, Bát Sư Ba ánh mắt sáng quắc, chống lại Phương Thành cùng rất nhiều võ lâm nhân sĩ không có nửa phần sợ hãi. Nói rất hay, bản vương cũng muốn biết vị này Phương môn chủ vì sao phải nhiều lần cùng ta đại nguyên là địch. Lúc này, ngoài tháp đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười sang sáng. Phương Thành cùng võ lâm các phái nhân sĩ theo ngoài điện nhìn lại, một người mặc hoàng phục, thân hình hùng vĩ, rất có khí phái, ngày thường tướng mạo đường đường, không giận mà uy đại hán xuất hiện ở Vạn An tháp cửa chính cửa. Người này hai mắt điện quang ẩn hiện, làm cho một cỗ lãnh khốc lại thấu thị lòng người cảm giác. Tư Hán Phi, đại nguyên hốt hoàng chi đệ, bởi vì ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa, cải danh Tư Hán Phi, chính là một gã không hơn không kém tiên thiên cao thủ. Cùng Bát Sư Ba, Mông Xích Hành cùng xưng đại nguyên ba đại cao thủ, nguyên lai là Tư Hán Phi các hạ, trách không được như vậy khí chất, các hạ sao không vào điện một lần. Phương Thành ánh mắt thiểm thước, thầm nghĩ trong lòng, cái này đại nguyên tốt phản ứng nhanh tốc độ. Từ Bát Sư Ba phái người đi tìm Tư Hán Phi, lúc này mới bao lâu thời gian, Tư Hán Phi liền đã đến Vạn An tự. Quả nhiên, đại nguyên cũng cảm giác được người chơi tưởng thưởng nguy cơ. Phương môn chủ hạ độc kỹ lưỡng, thiên hạ vô song, ta có thể không dám tiến vào. Nói vậy Phương môn chủ, lần này đến đây đại nguyên, cũng là bởi vì chuyện này. Không bằng chúng ta hào hào nói chuyện a, như thế nào? Tư Hán Phi khoát tay áo, ngoài cười nhưng trong không cười cự tuyệt Phương Thành vào tháp mời. Sau đó hướng về phía trong điện Phương Thành ôm một quyền, nói rằng, tốt, không biết các hạ muốn thế nào cái đàm luận pháp. Phương Thành nhíu mày hỏi, đâu có, ta và các hạ công chính công bình đánh một trận, giả sử các hạ thắng, những thứ này võ lâm các phái nhân sĩ tự nhiên là thả bọn họ rời đi. Cũng cam đoan, đại nguyên triều đình không bao giờ truy cứu lần này trách nhiệm. Giả sử bản vương thắng, vậy liền mời phương môn chủ làm ta đại nguyên 2 năm khách khanh như thế nào? Tư Hán Phi những lời này, không chỉ có khiến cho bên trong tháp Bát Sư Ba lấy làm kinh hãi, càng làm cho đại nguyên võ lâm các phái nhân sĩ đều thất kinh. Bọn họ biết Phương Thành lợi hại, cũng nghe nói rất nhiều liên quan tới tứ huyền môn quật khởi cố sự. Nhưng cảm giác Phương Thành nhiều nhất cũng liền tông sư trình độ, cao hơn bọn họ một trong tuyến, thậm chí bằng nhau. Mà lần này có thể cứu bọn họ đi ra, cũng là bởi vì có thể đem người nội lực phong bế thần tình độc dược. Nhưng bây giờ có thể để cho Tư Hán Phi vừa ý như thế, hiển nhiên Phương Thành thực lực hẳn là càng mạnh. Chẳng lẽ cái này tứ huyền môn môn chủ thật là đại tông sư không thành? Khả quan tướng mạo, bất quá 19 tả hữu, trên đời này cho là thật có thiên tài như thế? Ngoặc kép, võ lâm các phái nhận thức dồn dập suy đoán, giả sử bọn họ biết Phương Thành đã tiến nhập tiên thiên, càng là đánh bại đại nguyên triều đình đệ nhất cao thủ Mông Xích Hành, cùng Trương Tam Phong đàm luận võ luận đạo, lấy hữu tương xứng, biết sẽ không trực tiếp sợ nát thiên linh cái. Mà lúc này, trong đám người, một đạo váy xanh quần áo nữ tử thúy xanh xanh xuyên thấu qua đoàn người, nhìn cái kia một bộ đồ đen, khuôn mặt anh tuấn Phương Thành, lạnh buốt khuôn mặt bên trong nhiều rồi một tia ôn nhu. Các hạ liền có nắm chắc như vậy? Nghe được Tư Hán Phi muốn cùng mình đọ sức, Phương Thành trong lòng máy động, cẩn thận, đi, nghĩ đến, người này sẽ không đùa giỡn cái gì gian kế a. Ngoặc kép, chỉ là lúc này, lần nữa nghe được Tư Hán Phi cười khổ một tiếng, nói rằng, bản vương tự nhiên là không có nắm chắc, nói thật, bản vương đã làm xong thua quyết định. Những lời này ra, khiến cho ngoại trừ Bát Sư Ba trở ra người, đều là trong lòng co lại. Nhưng mà Tư Hán Phi câu nói tiếp theo, thật là đem bọn họ thiên linh cái cho sợ bể nát. Có thể đánh bại ta đại nguyên đệ nhất cao thủ Mông Quốc Sư, ta đây cái đệ tam cao thủ lại có thể nào không thua? Chẳng qua là muốn lãnh giáo phương môn chủ một tay, nhìn chúng ta một chút chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Còn như những thứ này võ lâm các phái nhân sĩ, coi như là bán cho phương môn chủ một cái nhân tình. Tư Hán Phi trong giọng nói chiết xả ý tứ, Bát Sư Ba là biết đến, dựa theo tình huống trước mắt, đại nguyên không cách nào ngăn cản Phương Thành cứu những thứ này võ lâm nhân sĩ. Không bằng hiện tại bán Phương Thành một cái tốt, cũng có thể hơi chút hóa giải một chút võ lâm mỗi bên party đại nguyên cừu hận. Chỉ là Bát Sư Ba không có thể nghĩ đến, Tư Hán Phi như vậy quả quyết, bực này đại sự, dĩ nhiên không cần bẩm báo hốt hoàng, mà là tự làm chủ. Cái gì? Phương môn chủ dĩ nhiên đánh bại Mông Xích Hành. Ta không có nghe lầm chứ? Hắn hẳn là vẫn chưa tới 20 tuổi a. Lẽ nào đã là tiên thiên cao thủ? Mông Xích Hành cũng là tiên thiên cao thủ, nói rõ người này ít nhất cũng là tiên thiên trung kỳ. T, thiên phú này, ngay trước khủng bố, đâu chỉ khủng bố, hoàn toàn chính là yêu nghiệt. Ngoặc kép, các đại phái lần nữa nghị luận ầm ĩ, mà cái kia lau màu xanh biếc xinh đẹp, càng là đôi mắt đẹp liên tục, thần thái sáng láng, hắn cho là thật lợi hại như vậy sao? Phương Thành, phương môn chủ, hắn chính là giết Trương Vô Kỵ cái kia ma đầu người sao? Đạo kia xinh đẹp, như có điều suy nghĩ, như vậy, bên kia xin mời. Nghe được Tư Hán Phi không có gì quỹ tích, Phương Thành ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Đối với đối chiến, nóng lòng ngộ ra chính mình đạo hắn, tự nhiên là không phải bài xích. Đã có tiên thiên cao thủ tìm hắn nhận chiêu, hắn tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Cũng trong lúc đó, Quang Minh đỉnh bên trên, Tiểu Chiêu cho Triệu Mẫn đưa một viên giòn lê, nhịn không được hỏi, Triệu tiểu thư, ngươi sẽ không lo lắng các ngươi đại nguyên an nguy sao? Lo lắng, thế nhưng ta lại có thể làm sao? Ngươi sẽ thả ta trở về. Triệu Mẫn cắn một cái lê, liếc mắt, đây nhất định không được. Chủ thượng nói, ngươi vẫn không thể ly khai. Tiểu Chiêu cười khúc khích, lắc đầu, vậy không phải, nói lo lắng, kỳ thực chỉ là có một tia sợi mà thôi. Đại nguyên lần này vội vã như thế, thống nhất võ lâm, trong đó nguyên do ta cũng là biết đến. Thực sự là bởi vì như thế, ta tin tưởng, nhà ngươi chủ thượng cùng ta hoàng thúc, mới cũng không sằng bậy. Yên tâm đi, ta hoàng thúc rất lợi hại, cũng rất có quyết đoán. Nói không chừng, bọn họ đang uống trà nói chuyện đâu. Chấm ngoặc kép, Triệu Mẫn hướng phía đại nguyên đô phương hướng nhìn lại. Nhãn thần u, gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN